Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, nhìn thẳng ngươi thần cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thánh tu công chúa vĩnh viễn là một cái cách ăn mặc. Một thân màu đen tu nữ phục. Cái cổ vai cùng cái trán dùng biểu tượng thuần khiết thần thánh viền ren lụa trắng tô điểm. Chỉ là nàng cái này đen phục không biết rõ dùng làm bằng vật liệu gì. Giống tối không tinh nguyệt hắc dạ một bôi đen. Khiến cho đen trắng so sánh càng rõ ràng. Có dũng khí thánh quang hàng lâm cảm giác. Nhường những cái kia nội tâm không quá thuần khiết người nhìn xem rất không thoải mái. Chỉ có thể cúi đầu sám hối. Lý Diêu nội tâm rất không thuần khiết. Nhưng hắn sẽ không cúi đầu. Mà là tiêu sái xoay người lại. Tinh tế dò xét vị này trong truyền thuyết thánh tu công chúa. Kỳ thật hắn quan tâm nhất là một cái truyền thuyết. Bởi vì thánh tu công chúa tin thần tin chủ còn tin Phật. Bởi vậy có người nói thánh tu công chúa đầu xa dưới. Nhưng thật ra là cái đầu chọc lớn. Đương nhiên, nàng thờ phụng không phải truyền thống cơ đốc giáo cùng truyền thống Phật giáo. Mà là trải qua tu chân thời đại đến nay. Không ngừng hỗn hợp cải tạo thiên thánh dạy. Cùng gần nhất ngàn năm mới bắt đầu hưng khởi cổ thần dạy. Sứ đồ, chính là cổ thần trong giáo một cái tương đối cấp tiến chi nhánh. Về phần thánh tu công chúa đến cùng có phải hay không đầu chọc. Lý Diêu đại khái mắt nhìn. Rốt cục bác bỏ tin đồn. Thánh tu công chúa chẳng những không phải đầu chọc. Mà lại chất tóc vô cùng tốt. Tóc rất dài. Bị đơn giản buộc thành một đạo thác nước giấu ở tu nữ phục bên trong. Nhanh đến eo. Còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện là. Vị này thánh tu công chúa thế mà thân thủ bất phàm. Rõ ràng là cái người luyện võ. Mà lại, nàng tu hành pháp môn cùng phổ thông hiện đại thể tu. Hoặc là thượng cổ tu chân cũng khác nhau. Nàng là từ đầu hướng xuống tu hành. Cho nên, tóc của nàng dài nhất. Xem ra, bình thường không ít tiếp nhận thần đổ vào. Lý Diêu căn cứ thể chất nàng phỏng đoán thực lực của nàng. Khả năng có chỉ bài sát hắc đào thập trình độ. Hẳn là thân thủ mạnh nhất đế quốc công chúa. Mà Victoria công chúa nghe nói tu hành, chỉ là cùng cơ giáp đồng bộ dẫn đầu cao. Này cũng rất có ý tứ. Một cái sống an nhàn sung sướng đế quốc công chúa. Thế mà có thể thời gian dài chịu đựng gian khổ như vậy thân thể tu đi. Coi như thực lực đạt tới hạn mức cao nhất, cũng chỉ là phổ thông hắc đào thập trình độ. Tùy tiện thỉnh cái ít tướng cấp trình độ bảo tiêu so với mình tu hành không mạnh gấp trăm lần. Chẳng lẽ khổ tu cũng là cổ thần dạy một bộ phận sao? Nàng vóc dáng rất cao. Nhìn không ra dáng vóc bao nhiêu. Bất quá vừa rồi Lý Diêu nhìn nàng tóc lúc. Thuận tiện nhìn xuống. Dáng vóc còn có thể. Nếu là so Lý Diêu hai cái lão bà hoặc là Trầm Ngư công chúa. Khẳng định không so được. Nhưng so phổ thông nữ nhân. Vậy cũng xem như cực phẩm. Bộ dáng cũng như thế. Mặc dù niên kỷ không nhỏ. Nhưng thánh tu công chúa từ nhỏ xuất gia, quanh năm thức ăn chay thêm cấm dục, độc thân sinh hoạt, nhìn coi như tuổi trẻ, làn da của nàng rất trắng, nói cho đúng, là tái nhợt, ngũ quan cũng hơi có chút tư sắc, chỉ là cùng Trầm Ngư, Tinh Lan hoặc Victoria công chúa mỹ mạo so sánh, liền thua chị kém em, nhất là nàng nhãn thần lạnh lùng, vênh váo hung hăng, một thân cổ thần dậy đen phục lộ ra thần tính. Rất khó để cho người ta ý thức được nàng vẫn là cái nữ nhân. Nếu là cô gái tầm thường, hảo hảo cách ăn mặc một cái cũng là hiếm có mỹ nữ. Về phần niên kỷ, nàng còn không có xuân oa thu thiền lớn. Thật là một cái phách lối la lị a. Lý Diêu trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng ngược lại là giữ vững trước sau như một lễ phép. Thánh tu công chúa làm sao có thời gian đến hồ bạn tinh loại này địa phương nhỏ truyền đạo. Thánh tu công chúa không phải một người tới. Bên người đi theo 10 cái sứ đồ. Nàng bốn phía mắt nhìn. Ra hiệu đám người đem thụ thương sứ đồ đưa đi y viện. Mấy cái khách làng chơi chịu thước dạy học. Bài chương kinh văn cũng đọc thuộc lòng. Cũng được phóng thích về nhà. Tăng thêm 18 cái Alita con rối phòng toàn bộ bị trống rỗng. Lớn như vậy tầng hầm. Chỉ còn lại Lý Diêu cùng thánh tu công chúa hai người rằng co. Nói chuyện cũng khách khí. nhưng bầu không khí rõ ràng có chút khẩn trương. Nói đúng chỉ cũng không đủ. Lý Kiếm Thánh, ta trong cung nghe được không ít người nâng lên ngươi. Thánh Tu công chúa mở miệng nói. Dáng người thân thể vẫn là duy trì trước sau như một cao ngạo cùng hờ hững. Cũng may giọng nói so trước đó thoáng bình dị gần gũi một chút. Có thể là bởi vì cùng Trầm Ngư công chúa quay quảng cáo đi. Ta một cái kiếm thánh giết nhiều người như vậy cũng không có hỏa. Thế mà dựa vào xuống biển chụp ảnh phát hỏa. Lý Diêu buông tay, lại hỏi, công chúa hạ mình tới đây, chỉ là vì ngư nhân sao? Thánh Tu công chúa khẽ vuốt cằm, không nên xem thường ngư nhân. Hiện tại toàn bộ vũ trụ chỉ có Hồ Bạn Tinh có nhiều như vậy ngư nhân. Vì bảo hộ ngư nhân thần thánh không thể xâm phạm tính. Đoạn này thời gian, ta liền ở tại Hồ Bạn Tinh. Lý Diêu sững sờ, tu nữ ở Thanh Lâu. Ngươi được lắm đấy nha. Không sợ người khác điểm ngươi sao? Có ta cái này ngư nhân cha tại, ai dám khi dễ ngư nhân? Thánh Tu công chúa nghiêng người sang, không nhìn Lý Diêu một cái. Cũng là bởi vì có ngươi cái này ngư nhân phu quân tại. Ta mới tự mình tới. Ngư nhân phu quân. Lý Diêu nghĩ thầm. Người tin tức vẫn rất linh thông. Thánh Tu công chúa như thế một bên thân. Đen như mực đen phục biên giới mới hiện ra một vòng vênh váo hung hăng độ cong. Ngoài miệng nói là ngư nhân cha. Vụng trộm không biết rõ đã làm gì hoạt động. Xem ngươi cho Hồ Bạn Tinh cư dân mang theo cái tốt đầu. Lấy về phần trong Thanh Lâu nhanh như vậy liền xuất hiện mỹ nhân ngư con rối. Tự do yêu đương, người cũng muốn quản, đứng đấy nói chuyện rất mệt mỏi. Lý Diêu đặt mông ngồi vào hình khuyên trên ghế dài. Ngư nhân là đặc thù. Thánh Tu công chúa giải thích nói. Thứ nhất, ngư nhân nửa người dưới là cá. Nhân ngư kết hợp làm trái thiên đạo. Cũng khinh nhờn thần linh. Điểm thứ nhất, Lý Diêu mặc dù không cách nào cãi lại. Nhưng hắn cùng Thủy Tâm quan hệ cùng người bình thường thú không đồng dạng. Thủy Tâm là có trưởng thành lòng của phụ nữ trí, tự nguyện cùng hắn kết hợp. Quá trình này, không có lừa gạt, không có ép buộc, chỉ có cá báo ân. Lý Diêu không cần thiết giải thích cái gì. Thánh Tu công chúa tiếp tục nói. Thứ hai, vạn vật sinh linh đối nhân loại hình thể sùng bái, tạo thành hiện tại thú nhân cơ hồ hoàn toàn biến thành hình người. Chỉ có ngư nhân, vẫn bảo lưu lại nửa người nửa cá thân thể. Đây là vĩ đại thần tại phát triển trí tuệ sinh linh. Hình thể cực hạn, cũng là vì cứu vớt mạt pháp thời đại thiện ý một trong. Nếu như ngư nhân cùng người kết hợp, lấy trước mắt ngư nhân số lượng tính toán, không ra 10 đời, ngư nhân liền bị nhân loại đồng hóa. Lời này nghe đạo lý rõ ràng, nếu không phải cưới cái nhà khoa học lão bà, Lý Diêu kém chút liền bị nàng lừa dối đi qua. Công chúa đều không cần học sinh vật sao? Người cùng ngư nhân có cách ly sinh sản. Nhiều nhất chỉ có thể sinh một đời. Cái này cùng thú nhân một cái đạo lý. Thú nhân trưởng thành nhân loại bộ dáng. Khẳng định không phải cùng nhân loại tạp giao tạo thành. Thánh Tu công chúa cũng không đi dài. Thích, lập tức lại ném ra ngoài một cái cao hơn luận điểm. Kia là lực lượng của thần. Thân là thần sứ đồ. Ta cái thờ phụng lực lượng của thần cùng thiện ý. Sẽ không tin phụng oai môn tà đạo. Lý Diêu cười nói. Đế quốc chính là dựa vào ngươi nói oai môn tà đạo. Chiến thắng tu chân liên minh. Đế quốc không liên quan gì đến ta. Thánh Tu công chúa ngữ ra kinh. Người, mặt không chút thay đổi nói. Coi như người cùng ngư nhân không sinh ra đời thứ hai. Cũng có người ý nghĩ cách sinh ra đời thứ hai. Ngư nhân là thần thiện ý tạo hóa, không phải do các ngươi phàm nhân khinh nhờn, quay tới quay lui vẫn là vòng trở về. Cá là thần thiện ý tạo hóa, Lý Diêu cũng không sợ, xuất ra đòn sát thủ. Ta không biết rõ ngươi cái gọi là thần cụ thể chỉ là ai. Nhưng kỳ thật, ngư nhân là lão bà ta Ngân Nguyệt thầy năm đó ở đế quốc thí nghiệm thành quả. Cũng không phải là ngươi nói thần tạo chi vật, càng không có cái gì thiện ý. Ngư nhân nhất tộc có thể sống đến hôm nay, thuần túy là bởi vì đế quốc còn muốn tiếp tục cầm ngư nhân làm thí nghiệm. Thánh Tu công chúa quay người lại, lạnh lùng ánh mắt có chút hiện lên một vòng kinh hãi. Rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ngân Nguyệt thầy chỉ là ổn định ngư nhân tộc quần kéo dài. nhưng sáng tạo ngư nhân bao quát sáng tạo ra tất cả thú nhân, thậm chí lúc ban đầu sáng tạo nhân loại là thần. Lý Diêu thuận miệng hỏi, vậy tại sao không phải là hình người đâu? Nhân loại mới vừa đặt chân giờ vũ trụ, không phải cũng có rất nhiều không phải người sinh mệnh có trí tuệ sao? Thánh Tu Công Chúa nói, thần là vì vũ trụ đại nhất thống, giảm bớt nội loạn mới dựa theo tự thân tướng mạo, đơn giản hóa sáng tạo ra thống nhất hình người, lấy pháp tắc lực lượng tác dụng tại toàn bộ vũ trụ. Nhân loại mới từng bước một tiến hóa thành hình người, thậm chí cuối cùng siêu việt tất cả chủng tộc, phát triển đến nay. Lý Diêu nghe xong, lời này mặc dù không thể chứng nhận ngụy, nhưng logic vẫn rất trước sau như một với bản thân mình. Về phần thống nhất hướng hình người tiến hóa rực hải tinh trên thật là có một loại nào đó cùng loại. Thiên đạo pháp tắc lực lượng đang điều khiển linh thú hướng nhân loại tiến hóa. Tại thời gian ngắn bên trong trên phạm vi lớn tăng nhanh tiến hóa quá trình. Biện luận nói đến đây cái độ cao, đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Lý Diêu nhún vai, không nói thần, ngươi là đến bắt ta sao? Thánh Tu Công Chúa gật đầu, thần sắc ngạo nghễ, vốn là có quyết định này. Về sau bị Roman Hoàng Huynh khuyên can, cân nhắc đến ngươi kiếm thánh mặt mũi và bắt ngươi chi phí. Ta liền tự mình đến hồ bạn tinh nhìn xem ngươi. Lý Diêu cũng là phục cái này kỳ hoa nữ nhân, bất quá nâng lên Roman Hoàng Tử, có lẽ cũng mang theo chính trị mục đích. Công chúa một cái tu nữ chạy tới thu mua thanh lâu. Có phải hay không có chút không thích hợp? Ta chỉ là thu mua thanh lâu. Cũng sẽ không tham dự thanh lâu quản lý. Bảo đảm nơi này không có nhân ngư giao dịch. Không có ngư nhân con rối liền có thể. Ngoài ra, ta còn có thể tại hồ bạn tinh kiến tạo một tòa giáo đường cùng vài tòa miễn phí dạy dỗ trường học. Đồng thời khai khẩn đất hoang lấy giáo hóa thế nhân. Lý Diêu vốn định lớn tiếng trách cứ nàng, kiên trì ngư nhân con rối vô hại tranh luận phải trái. Bất quá thấy được nàng kế hoạch xây miễn phí trường học, khai khẩn đất hoang, liền không có lại để ý ngư nhân con rối chuyện. Loại này con rối hoàn toàn có thể mua qua internet tốt, không cần thiết nhất định phải tại thanh lâu chơi. Được chưa? Người có tiền, người vui vẻ là được rồi. Nhìn thấy Lý Diêu cũng không dị nghị, Thánh Tu Công Chúa lúc này mới hài lòng gật đầu. Phảng phất Elder chỉ là cái giả tạo tinh chủ. Chân chính người nói chuyện là Lý Diêu. Nàng lần thứ nhất nghiêm túc dò xét nam nhân ở trước mắt. Giới hạn trong thực lực. Ngoại trừ trên người Lý Diêu nhìn ra anh tuấn tiêu sái. Nàng cũng nhìn không ra đồ vật khác. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn cho Lý Kiếm Thánh khai quang lấy thông thần. Dạng này khả năng miễn trừ ngươi cùng ngư nhân tiếp xúc tội ác. Khai quang thông thần. Lý Diêu ngại quá phiền phức. Ta thế nhưng là có mỹ nhân ngư lão bà. Vậy ta về sau còn muốn tiếp xúc? Chẳng lẽ nhiều lần đều muốn thông thần? Chỉ cần thông một lần tinh thần, thần hội rộng lượng ngươi. Lý Diêu phục. Khó trách dạy dỗ nhiều như vậy bê bối. Nguyên lai chỉ cần phủ thêm thần áo ngoài, làm cái gì cũng không cảm thấy tội ác. Thậm chí biết rõ là tội ác, sám hối một cái còn có thể tiếp tục. Bất quá, đã có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lý Diêu cũng không thèm để ý. Làm sao thông thần nghĩ? Nơi này lại không giáo đường. Thánh Tu Công Chúa lập tức gọi tới 12 tên sứ đồ. Không sao, người khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào tĩnh tư minh tưởng trạng thái liền có thể. Lý Diêu làm theo. Ở trên ghế salon khoanh chân nhắm mắt, một loạt sứ đồ vây quanh ở ghế sofa chung quanh. Bắt đầu đọc quỷ dị kinh văn, một cái bạc nhánh treo hai hàng mới tinh bạch lá, treo tại Lý Diêu đỉnh đầu trên không. Giọt sương không ngừng nhỏ xuống, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, nhỏ tại Lý Diêu đỉnh đầu phát tuyền. Lý Diêu trước mắt tối sầm, lúc đầu coi là chỉ là đi cái hình thức. Ong ong ong kinh văn cấp tốc chiếm cứ đại não. Lạch cạch giọt nước phảng phất là gõ vang sinh mệnh kết thúc máy bấm giờ. Mơ hồ mang theo một loại nào đó huyễn thuật. Rất nhanh ở trước mắt hắc ám chỗ sâu ngưng kết thành một đạo không gian vòng xoáy. Cùng hắn phát tuyền hình dạng như đúc đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, hắn cảm nhận được một cỗ cùng loại rực hải tinh chiều thánh đảo cây kia trụ đen khí tức. Lý Diêu có chút giật mình. cái này nữ nhân tới thật. Chẳng lẽ hắn muốn thật cùng thần thông linh? Đột nhiên, một đạo lâm ly huyết đồng đột nhiên mở ra. Mênh mông thanh âm từ thức hải nổ tung. Nhìn thẳng ngươi thần linh. Nhân loại, www.ptwx miệng. Biểu diễm, HTML, 13.3389/9337033. HTML nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.